Đỉnh cao phú quý, chương 1200. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì nam địch tự sát? Lý Hải bước vào thang máy. Thân thể chợt chấn động. Hai mắt mở to đột nhiên kinh ngạc hét lên. Khi biết tin này, nước da của Trình Uyên và Khâu Thiểu Thành thay đổi rõ rệt. Mọi người vội vã đến bệnh viện. Sau khi đến bệnh viện, Trình Uyên nhìn thấy Lý Nam Địch trong phòng cấp cứu, và 7 hoặc 8 bác sĩ khoa cấp cứu đã vây quanh Lý Nam Địch để giải cứu. Còn Hà Hoa đứng bên ngoài phòng cứu hộ, vội vàng xoay người, nhìn thấy Lý Hải đi tới. Hà Hoa nhất thời ngã quỵ. Tôi phải làm sao đây? Tôi sẽ không sống nếu Nam Địch có cuộc sống dài ngắn. Hà Hoa túm lấy quần áo của Lý Hải, đánh đi đánh lại. Lý Hải an ủi Hà Hoa. Bình tĩnh đi, tình huống bây giờ thế nào? Hà Hoa không thể nói. Anh cứ thổn thức, và anh tự trách mình. Tất cả là do con. Tất cả là do con cái chúng ta đã nói với con sáng nay rằng. Mẹ ơi, con không muốn lấy chồng. Con không quan tâm. Vào thời điểm đó, tôi nghĩ tất cả chúng ta đều tốt cho cô ấy. Tôi cũng đã khiển trách cô ấy. Ít lát nữa nàng trở về phòng. Đã lâu không có động tĩnh. Ta đi vào xem một chút. Cô ấy vừa uống thuốc độc. Hà Hoa vội vàng lấy trong túi ra một lọ thuốc rỗng. Tất cả đều trách tôi. Tất cả đều trách tôi. Hà Hoa vừa nói vừa khóc. Khâu Thiểu Thành ở phía sau mở miệng. Như thể ngu ngốc. Nhưng Trình Uyên trực tiếp đẩy mọi người ra. Muốn xông vào phòng cấp cứu. Tuy nhiên, anh đã bị Lý Hải tóm gọn. Sao anh lại vào? Lý Hải giận dữ tố cáo Trình Uyên. Giờ thì chết tiệt rồi. Trình Uyên giữ nguyên vị trí. Ba, vào lúc này, trong phòng cấp cứu, Lý Nam Địch đột nhiên duỗi tay chỉ vào đây. Sau đó yếu ớt kêu lên. Đừng trách hắn. Khi nhìn thấy điều này, mọi người bước vào. Lý Hải nắm tay Lý Nam Địch an ủi. Hà Hoa. Hợp tác trị liệu, người sẽ không sao. Lúc này, Lý Nam Địch toàn thân đã xanh mét. Mặt trắng bệch như một tờ giấy trắng. Không có chút máu nào. Bố, mẹ, cô ấy nói một cách yếu ớt. Con chỉ muốn kết hôn với Trình Uyên. Hà Hoa vừa khóc vừa gật đầu nói. Mẹ đồng ý, chỉ cần con không sao. Mẹ nói gì cũng được. Mẹ đồng ý cái gì cũng được. Lý Nam Địch cười, nhưng vào lúc này, vẻ mặt Lý Hải nắm tay Lý Nam Địch càng ngày càng trở nên xấu xí. Anh ta đột ngột đứng lên, hất tay Lý Nam Địch ra, hừ lạnh một tiếng, hết sạch rồi, chia tay mọi người đều ngạc nhiên. Ý anh là gì? Hà Hoa là như thế này? Trình Uyên lo lắng nói. Lý Hải vẻ mặt ảm đạm, hừ lạnh một tiếng, Lý Nam Địch. Ngươi đã quên, là ai dạy cho ngươi lớp khai sáng trung y, nhà họ Lý là một dòng họ về y học của Trung Quốc. Tuy rằng kiến thức của Lý Hải không bằng gì hai của Lý Nam Địch. Thậm chí Lý Nam Địch cũng không bằng Lý Nam Địch, nhưng hắn không phải hoàn toàn không biết gì. Ngược lại còn có y thuật của hắn. Không yếu, lúc đó cũng chính là Lý Hải sư phụ, nghe được lời nói của Lý Hải. Lý Nam Địch giật mình, sau đó giả vờ như đã chết, nhanh chóng nhắm mắt lại, và Trình Uyên cũng co ro trong lòng. Hà Hoa không biết chuyện gì đang xảy ra, anh càng lo lắng hơn khi nhìn thấy Lý Nam Địch nhắm mắt lại. Anh ném người lên người cô và hét lên, cảnh tỉnh, đừng làm mẹ cô sợ, cảnh tỉnh, cách chương.